Chương 17, sinh mệnh tan biến. Thổ quốc không giống mưa chi quốc, phần lớn thời gian đều không có trời mưa. Nham ẩn thôn Úy Linh Bia Đường Vũ đứng tại Úy Linh Bia trước mặt, sơn đá màu đen dưới ánh mặt trời lộ ra đến mức dị thường chói mắt. Nhìn xem phía trên lít nha lít nhít tên, cuối cùng tại một cái góc tìm được bên trong căn triệt để tên. Bên trong căn triệt để, 14 tuổi, trung nhẫn, chết thời gian, lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến, cuối cùng chấp hành nhiệm vụ, thần không tỷ cầu chiến dịch, nguyên nhân cái chết, làm đồng bạn kéo dài thời gian, cuối cùng bị cổ nổ hạ tia chớp vàng giết chết. Đường Vũ yên lặng nhìn xem trên tấm bia đá tên, cuối cùng thở dài. Đáng tiếc, rõ ràng còn có tốt đẹp thanh xuân, đây chính là chiến tranh tàn khốc trong thoáng chốc. Đường Vũ nhớ tới Dạ Hỉ Cổ, cái kia dùng hiểu nhau mong muốn sáng tạo ra một cái hòa bình thời gian lý tưởng. Lại nghĩ tới trong chiến tranh, bên trong căn triệt để chú ý cẩn thận, chỉ muốn đơn thuần sống tiếp ý nghĩ. Hai người trong người chỗ trong chiến loạn, có được đồng dạng ánh nắng nụ cười, lại lựa chọn con đường khác. Thật là, uổng công một chuyến đây. Yên lặng đứng lên, Đường Vũ không còn suy nghĩ lung tung, đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại có đen kỷ thúy linh bia lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở chỗ đó. Lúc này chính vào đặc thù thời kỳ, ai lại sẽ tới nơi này tế điện người chết, ai lại sẽ nhớ lại những này từng bảo vệ thôn người chết. Đây chính là chiến tranh tàn khốc không có việc gì Đường Vũ tại nha mẩn thôn bên trong đi dạo một vòng về sau, mua điểm đồ ăn xem như tiếp tế, cuối cùng thật sự là không có có tâm tư lưu lại. Tại nha mẩn thôn nhiệm vụ chỗ ban bố một cái nhiệm vụ, khiến cho một tiểu đội nhị giả mang theo hắn đi tới mưa chi quốc mưa ẩn thôn. Sau đó, bước lên đi tới mưa ẩn thôn con đường. Nơi này là mưa chi quốc bên trong, ở vào mưa ẩn thôn cách đó không xa một chỗ sa mạc chỗ. Hơi hơi mưa phùn vẫn như cũ không gián đoạn rơi xuống, nước mưa đánh xỉ Dạ Hỉ Cổ tóc cùng quần áo, thế nhưng hắn không ngần ngại chút nào, chỉ là mắt không chấp nhìn trước mắt Nagato. Nagato, động thủ đi không chút do dự, Dạ Hỉ Cổ sớm đã có cái này giác ngộ. Nagato ánh mắt có chút bi thương và thống khổ, cầm lấy phi tiêu tay đang phát run. Đứng a Nagato sa mạc phía trên tiểu nam liều mạng vật lộn, thế nhưng gắt gao bị trói lại nàng. Căn bản là không tránh thoát đối phương trói buộc. Nhanh lên động thủ mưa ẩn thôn cao nhất thủ lĩnh, Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dô. Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dô lạnh lùng nhìn phía dưới Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ. Dạ Hỉ Cổ sáng lập tổ chức dần dần tại mưa chi quốc có lực ảnh hưởng nhất định. Đây là Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dô không nguyện ý thấy. Hắn không cho phép có bất kỳ vật gì uy hiếp được hắn, cho dù là tiềm ẩn uy hiếp. Thế là hắn bố trí một thòng lọng, đem tiểu nam bắt lấy. Nhờ vào đó uy hiếp Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ. Nếu như chỉ cần đem thủ lĩnh Dạ Hỉ Cổ, còn có hắn đồng bạn bên cạnh giết chết, như vậy cái tổ chức này liền kết thúc. Nghĩ đến nơi này, Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ mở miệng thúc giục nói, nhanh lên, chẳng lẽ các ngươi không muốn cứu đồng bạn của các ngươi sao? Phía dưới Nạ Gạ Tổ nghe được, gắt gao cắn hàm răng của mình, trong tay phi tiêu cu nở dê chết siết chặt, hắn biết rõ, cho dù là chính mình giết chết Dạ Hỉ Cổ, Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ cu nở dê không có khả năng buông tha mình. Đáng chết, vì cái gì ta nhỏ yếu như vậy giấu ở mái tóc màu đỏ dưới gì nệ gẳng lộ ra đến mức dị thường đẹp đẽ. Nạ gạ tổ, ngươi còn nhớ rõ sao gì hải dạ lao sư từng nói với chúng ta qua, đệ tử của hắn bên trong có một người lại là con cóc lớn tiên nhân đoán nói đứa con của số phận. Dạ Hỉ Cổ trên mặt hiện ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Trong mắt của ta, Dì dì dạ lao sư theo như lời đứa con của số phận liền là ngươi, có lẽ chính như Đường Vũ cây dâu theo như lời lý tưởng của ta quá mức ngây thơ cùng không thực tế. Lúc trước hắn nói qua, nếu như làm đồng bạn của chúng ta bị bắt lại, dùng cái này tới áp chế ta, như vậy ta chọn hy sinh đồng bạn, vẫn là lựa chọn giết chết địch nhân. Dạ Hỉ Cổ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu của mình. Ta không rõ ràng, thế nhưng có một chút ta sai rồi. Không có lực lượng cường đại ta lại như thế lô mãng, cuối cùng đem bọn ngươi đưa vào đến như thế tình cảnh nguy hiểm, bất quá ta cũng không hối hận, nếu như làm lại một lần, nếu như làm lại một lần, có lẽ liền sẽ không như vậy. Nagato, ngươi là đứa con của số phận, ngươi nhất định có thể sáng tạo ra một cái hòa bình thế giới, ta tin tưởng, tổ chức tại trong tay của ngươi, nhất định có thể so sánh trong tay ta phát triển được càng thêm cường đại, ngươi nhất định có thể sáng tạo ra một cái hòa bình thế giới. Nạ gạ tổ nghe Dạ Hỉ Cổ phảng phất nói xong di ngôn lời nói, đầu óc liền phủ, khi hắn kịp phản ứng lúc, cầm trong tay phi tiêu vừa định muốn vứt bỏ, liền cảm thấy một kẻ thân thể đâm vào trên người hắn. Nắm phi tiêu hai tay, cảm nhận được một chút ý e thể chảy ra. Dạ Hỉ Cổ sa mạc lên tiểu nam không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này, nước mắt không hăng hái theo trong hốc mắt chảy ra. Này, điều đó không có khả năng. Nạ gạ tổ cả hai cùng có lợi trợn tròn lên, đem ánh mắt nhìn về phía trong ngực Dạ Hỉ Cổ. Máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống, Dạ Hỉ Cổ trên mặt lại treo nụ cười hạnh phúc, hắn đem đầu tựa ở nạ gạ tổ trên bờ vai. Nạ gạ tổ ngươi cuối cùng sẽ thành thông hướng hòa bình cầu nối, mà ta đem làm chống đỡ cây cờ ơ y na y chú cô tờ mơ mơ màng màng ở giữa. Dạ Hỉ Cổ nghe được nạ gạ tổ tê tâm liệt phế thanh âm, mí mắt lại thế nào cu nở dê không mở ra được, chậm rãi nhắm lại. Một mộ mộ ước chừng trong đầu không ngừng lặp lại, theo khi còn bé xảo trá gây sự chính mình bởi vì chiến loạn thuốc thiết chính mình cùng tiểu nam hai người đau khổ sinh tồn cuối cùng gặp được nạ gạ tổ chính mình bị dị dạ dạ lao sư huấn luyện chính mình sáng tạo tổ chức chính mình làm lấy không thực tế mộng chính mình cuối cùng. Hình ảnh dừng lại một tháng trước, tại cái kia trời mưa to ban đêm, người kia mang trên mặt một chút bất đắc dĩ cùng thật đáng buồn biểu lộ đối với mình nói ra, nơi có người liền nhất định sẽ có phân tranh, huống chi là đều quốc gia. Vì mở rộng lãnh thổ thu hoạch tài nguyên, nhất định sẽ có một phương chọn trước lên chiến tranh trong mắt của ta, chỉ cần có một phương thắng lợi, như vậy chiến tranh chẳng phải kết thúc rồi à, chỉ cần là người, trong lòng liền nhất định sẽ có dục hoạn, chỉ cần có dục hoạn, như vậy thì nhất định sẽ diễn biến thành tranh đấu, cuối cùng chiến tranh y lý nguyên sẽ xuất hiện, đây chính là người thói hư tật xấu không thể nghịch chuyển nhân quả. Thật sự là bại cho ngươi, cũng được, hy vọng ngươi có thể chịu đựng lý tưởng của mình. Đồng thời vì lý tưởng mà không ngừng phân đấu, bất quá tại ngươi thực hiện lý tưởng của ngươi trước đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái thế giới này hiện tại còn hết sức tàn khốc cùng bóng tối, lúc cần thiết, muốn vứt xuống lý tưởng của ngươi, trừ phi ngươi có được không xem hết thể lực lượng là bỏ qua đi đồng bạn sinh mệnh, lẫn nhau ở giữa đặt thành cái gọi là lẫn nhau lý giải, vẫn là nói đem đối phương trực. Tiếp giết chết có lẽ, ta thật sai Dạ Hỉ Cổ trong lòng mang theo một chút tiếc. Cuối cùng an tưởng tại nạ gạ tổ trong ngực chết đi. Lại một cái sinh mệnh tan mất đây chính là chiến tranh tàn khốc 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.